Trầm Hương tựa cố nhân. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Hương tựa cố nhân phiên ngoại một cập nhật lúc 2025-04-18-07-55-04. Lượt xem 1. Vương Dực xuyên phiên ngoại tại yêu Lý Tư. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thiếu nữ ấy tinh nghịch, hoạt bát, đáng yêu đến mức khiến lòng người rung động. Mỗi lần ta cố gắng đến gần, nàng đều bị ta dọa sợ chạy mất. Đêm trung thu, ta thổ lộ với nàng, quả nhiên bị từ chối. Ta nghĩ, thôi thì cứ làm bạn cũng được, chỉ cần có thể ở bên nàng. Nhưng ta lại ghen tị với những kẻ có thể khiến nàng cười rạng rỡ. Hóa ra, ta vẫn không thể buông tay. Vậy nên, ta bày ra một vở kịch, anh hùng cứu mỹ nhân, trong buổi săn mùa thu. Không ngờ, thật sự có thích khách. Ta liều C, H, E, T bảo vệ nàng. Vậy mà vẫn khiến nàng bị thương. Càng không ngờ, hai ta cùng nhau rơi xuống vực sâu. Sau này, khi nghe tin biên thành gặp thiên tai, ta không màng tất cả. Lập tức xuất phát, ta nghĩ, một nữ tử đơn độc bên ngoài, vẫn là quá nguy hiểm. Hay là, giữ nàng lại bên ta, để nàng trở thành vương phi, sống những ngày vô ưu vô lo. Thánh chỉ tứ hôn hạ xuống, quả nhiên nàng tìm đến ta. Trong mắt nàng, ta chỉ là một kẻ muốn chiếm đoạt nàng. Không, ta thật lòng trân trọng nàng. Nhưng ta biết, nếu không cưới nàng, có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Sau đó, Tạ Thái Phó đến tìm ta, nhắc nhở rằng đại họa sắp ập xuống. Hóa ra, Tĩnh Vương đã tính toán gài bẫy ta từ trước. Hắn muốn vu cáo ta có mưu đồ tạo phản. Tạ Thính Trúc nói, hắn có thể bảo vệ ta, giữ lại danh dự của ta. Chỉ cần ta chủ động thỉnh cầu hoàng đế thu hồi thánh chỉ tứ hôn. Nếu ta nhất quyết muốn cưới Lý Tư, e rằng cả nhà họ Lý cũng không được yên. Vậy nên, ta đồng ý với giao dịch của hắn. Chỉ là, ta tò mò, vì sao hắn lại làm nhiều điều như vậy vì nàng. Tạ Thính Trúc vẫn bình thản như thường. Nàng là học trò của ta, nên ta giúp nàng thực hiện mong muốn của mình. Sau khi Tĩnh Vương thất bại, ta trở về phong địa. Từ đó về sau, sơn thủy cách trở, không còn gặp lại. Trần Giã phiên ngoại, tiểu thư đối với ta vừa là ánh sáng bình minh, vừa là chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết. Ta từng nghĩ, nếu không có tiền cứu cháu trai, ta sẽ đi trộm, đi cướp, người khác có thể lừa ta. Vậy sao ta không thể làm điều tương tự? Nhưng sau đó, tiểu thư đã nhiều lần ra tay giúp đỡ, khiến ta không rơi vào bước đường cùng. Nàng thông minh như tuyết xương, trong lòng có chính nghĩa, thậm chí còn giúp ca ca ta rửa oan. Ta nghĩ, mạng này, dành cho nàng cũng là điều nên làm. Tái ngộ nơi biên thành, nàng bị truy sát, khi nhìn thấy ta, nàng như nhìn thấy cứu tinh. Khoảnh khắc đó, ta có chút ngẩn ngơ, chỉ nghĩ rằng, cuối cùng cũng đến ngày ta có thể che chắn gió mưa cho nàng. Lúc nàng bị vùi dưới đống đá sạt lở, ta không chút do dự, chỉ biết dùng tay đào bới, mặc cho em mờ, á, u thịt mơ hồ, móng tay nứt toác, ta cũng chẳng bận tâm. Mãi sau này, ta mới chợt nhận ra, thì ra, ta có tình cảm với nàng, nhưng tình cảm này, chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng. Mỗi khi nàng nhìn thấy Triệu công tử, trong mắt nàng lấp lánh như có sao trời. Thì ra, nàng đã có người trong lòng. Tình cảm vốn dĩ là thứ vô lý như vậy. Đến khi ta nhận ra trái tim mình, đã biết bản thân không còn cơ hội. Không, phải nói rằng, ngay từ đầu, ta vốn đã không có cơ hội. Cách chương.